chân anh. Vui sâu những kỷ niệm của tháng năm chưa cách rời. Gió khẽ đan bàn tay những giai điệu quen một thời ta đắm say. Anh có lẽ là người mộng mơ, tự mình mang bao thương nhớ. Dù có bao lâu anh vẫn chờ, từng góc phố quán quen dường như đang mong chờ em. Dòng người vội vàng quá mà sao chỉ thấy riêng mỗi anh. Bằng người sẽ chẳng về nữa, cứ thế xa rời anh như mây trời nghiêng trong cánh xa. Làm sao bàn tay níu tới, phải chỉ mình đừng đắm say. Thì giờ đã chẳng còn yêu phố say hay ngày xưa ấy qua rồi. Câu yêu đặt vội trên môi, nay đây một con tim vỡ đôi. Có lẽ em chẳng muốn giữ lấy tiếng yêu đâu, vì đâu vẫn vương em mang về nơi không ngờ. Đã từng gọi nhau là chúng ta, một lời chia tay câu yêu hóa nên xa lạ. Vài câu nói nhớ thương sao khiến một đời vẫn vương. Sao khiến một đời vẫn thơ. một đời vỡ vỡ.